cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 691 khó tin điện thoại. Diệp Quảng Quảng nghĩ chính là bên ngoài phòng công viên, bắt đầu ngược lại là dứt khoát, trực tiếp tại lầu 7 tiến hành cải tạo. Bất quá. Phong tỷ, lầu 7 là không sợ minh những trưởng lão kia địa bàn, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Dĩ nhiên rồi, nếu như ngươi cố ý muốn tiến hành cải tạo. Bắt đầu nhìn lấy Diệp Quảng Quảng, hắc âm thanh cười một tiếng. Giờ phút này, Diệp Quảng Quảng khóe miệng hơi hơi co rút, từ đầu đến cuối, nàng nói gì sao? Là ai muốn tại lầu 7 cải tạo, không sao, Diệp Quảng Quảng nhàn nhạt mở miệng, toàn bộ không sợ minh đều là của ta, chẳng lẽ, ta muốn ở trên địa bàn của ta động tay máy tay chân, còn phải trải qua những trưởng lão kia đồng ý không được, chuyện này liền giao cho ngươi, ngay tại lầu 7 cho ta đổi, cần bao nhiêu chi phí, trực tiếp đi tìm kế toán phê. Nghe tiếng, bắt đầu sắc mặt hơi đổi, nhiệm vụ này giao cho hắn, há chẳng phải là để cho hắn đi đắc tội đám lão già kia. Chỉ bất quá, Diệp Quảng Quảng lời đã nói ra khỏi miệng, bắt đầu tự nhiên không thể nói thêm gì nữa. Giờ phút này, bắt đầu hận không thể hung hăng tát mình hai cái miệng rộng, không có việc gì lắm mồm cái gì. Được rồi. Phong tỷ liền nói như vậy. Không có việc gì ta liền đi lo liệu. Bắt đầu một tiếng thở dài, thờ ơ vô tình nói, đi thôi, Diệp Quảng Quảng phất phất tay, để cho bắt đầu cút đi. Sau khi bắt đầu rời đi, Diệp Quảng Quảng lại đi lục một hồi bê rút cùng Đại Bạch. Bất quá trong chốc lát, chuông điện thoại di động của Diệp Quảng Quảng bỗng nhiên vang lên. Nhìn trên thoại di động tên người gọi đến, Diệp Quảng Quảng hơi sững sờ. Cái điện thoại di động này cùng điện thoại, là Diệp Quảng Quảng mới vừa gia nhập không sợ minh thời điểm bắt đầu cho nàng, cũng chỉ có bắt đầu cùng thất tinh số ít mấy người biết được. Giờ phút này, Diệp Quảng Quảng tiếp thông điện thoại, lạnh lùng nói. Môn chủ à, điện thoại bên kia âm thanh, hơi có chút lãnh đạm cùng tùy tính. Là cái nào thiếu thông minh gọi điện thoại tới, còn hỏi chính mình có phải hay không là minh chủ, nói nhảm, Diệp Quảng Quảng lạnh nhạt nói, các ngươi là cái ngành nào? Nghe tiếng, đối diện yên lặng chốc lát, có ý gì? Có ý gì? Diệp Quảng Quảng khóe miệng hơi hơi co rút, ngươi là ai? Dịch Thủy Hàn, thanh âm lãnh đạm từ trong điện thoại truyền ra. Cái gì? Cẩu tạp chủng, biết được thân phận đối phương sau, Diệp Quảng Quảng nhất thời kinh ngạc, khó tin. Giờ phút này có lẽ, cẩu tạp chủng gọi là nàng môn chủ, không phải là minh chủ. Dịch Thủy Hàn. Không không. Cẩu gia. Không phải là, Dịch Đại Hiệp. Nguyên lai là ngươi a, Dịch Đại Hiệp hôm nay làm sao đột nhiên có rảnh rỗi, trên mặt Diệp Quảng Quảng lạnh giá nụ cười nhất thời tán tới vô ảnh vô tung. Diệp Quảng Quảng chợt là nhớ tới. Đêm đó tại sòng bạc, chính mình cùng cẩu tạp chủng trao đổi qua số điện thoại. Chỉ bất quá, nàng nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, cẩu tạp chủng sẽ cùng mình chủ động gọi điện thoại, suýt nữa đem chuyện này quên. Chuyện công, cẩu tạp chủng nhàn nhạt nói. Dịch Đại Hiệp, có cái gì chuyện công? Nghe cẩu tạp chủng lời ấy, Dịch Quảng Quảng mà chân mày hơi hơi nhíu lên, chẳng lẽ, cẩu tạp chủng đã đoán được thân phận của nàng rồi hả? Ta cho địa chỉ ngươi. Qua tới nói. Nói xong một câu nói này, cẩu tạp chủng liền trực tiếp cúp điện thoại rồi. Nghe trong điện thoại âm thanh bận, Diệp Quảng Quảng một mặt mộng bức, địa chỉ. Còn không có cho đây. Rất nhanh, Diệp Quảng Quảng phát cái tin nhắn đi qua, để cho cẩu tạp chủng giao ra địa chỉ. Nhìn lấy trong tin nhắn nhắn địa chỉ, Diệp Quảng Quảng lâm vào yên lặng. Đối mặt cái này độc lập châu cao cấp nhất bốt, nàng đến tột cùng là tự mình đi tới. Vẫn là mang theo đại đội nhân mã đi. Trầm tư rất lâu, Diệp Quảng Quảng rốt cuộc quyết định, vẫn là chính mình một người độc thân đi qua.